Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3094. Đệ 3094 chương đi chống lưng. Một đường đi tới, vô luận là khách điếm, trên đường vẫn là tửu lầu. Tất cả mọi người đều ở quay chung quanh phong thần cùng kia cái gì Vân Liên sự tình nói. Long San cảm thấy chính mình nghe đều một bụng khí, nếu là thời gian cùng địa điểm không đúng, nàng đều muốn vọt tới vân tộc bổn ra trong nhà đi nắm phong thần chất vấn một phen. Ngô Thanh Thiền thực bình tĩnh cười cười, ta tin tưởng hắn, như vậy nhiều năm cảm tình, nếu là bởi vì điểm này sự tình liền nghi ngờ hiểu lầm chẳng phải là vào những người khác nguyện. Kia nàng cũng quá cô phụ đã từng kia đoạn sinh tử không du tình yêu. Đối với bệnh mỹ nhân, Ngô Thanh Thiền vĩnh viễn đều là tin tưởng. Chúng ta đây làm sao bây giờ đâu? Long San nhịn không được hỏi. Nếu Ngô Thanh Thiền như vậy tin tưởng phong thần, nàng cũng không có gì hảo thuyết. Đã từng phong thần có bao nhiêu ái Ngô Thanh Thiền các nàng thấy được rõ ràng cũng thể hội được đến. Muốn nói phong thần đột nhiên cảm tình sinh biến nàng cũng cảm thấy không quá khả năng. Tĩnh xem này biến. Đến lúc đó quan lễ đi lên nháo đó là, Ngô Thanh Thiền không thèm để ý cười cười. Hảo, nếu là phong thần thật đáp ứng cưới nữ nhân kia, hoặc là vân tộc thật muốn bức phong thần cưới nữ nhân kia. Chúng ta liền đi nháo, Long San tán đồng gật gật đầu. Khi dễ người cũng không mang theo như vậy khi dễ. Cái gì gọi là làm phong thần đem Thiền Thiền mang về nhà tộc làm thiếp. Vừa nhớ tới phía trước mấy người nói, Long San đều còn tức giận không thôi. Trở lại vân tộc sau, Ngô Thanh Thiền phân biệt dùng đặc thù phương pháp kích phát rồi lưỡng đạo đưa tin. Một đạo cấp Cổ Diễm sư phó, một đạo cấp Nghĩa phụ. Cổ gia, Cổ Trọng cầm vân tộc mời gián mang theo Cổ Tranh cùng tam trưởng lão chuẩn bị xuất phát đi vân. Thành, ai biết nửa đường gặp Cổ Diễm Ni cha. Các ngươi đây là muốn đi Cổ gia? Cổ Diễm sắc mặt cũng không phải quá hảo. Cổ Trọng cầm kinh ngạc gật đầu. Đúng vậy, vân tộc thiếu chủ quá hai ngày cử hành quan lễ. Hạ thiệp mời chúng ta Cổ gia đi xem lễ. Cổ gia cùng vân tộc có vài phần giao tình. Tự nhiên không có khả năng tùy ý phái người đi trước. Huống chi lần này vân tộc đột nhiên mời không ít cường hữu lực thế gia đại tộc nói vậy sẽ có cái gì? Thâm ý, Cổ Trọng cầm quyết định tự mình đi nhìn Cemonser, ta và các ngươi cùng đi, Cổ Diễm không chút do. Dự nói, hắn vốn chính là tới nơi này đầu người. Cổ Trọng cầm ngoài ý muốn không thôi. Diễm Nhi như thế nào đột nhiên đối vân tộc quan lễ cảm thấy hứng thú. Vân tộc thiếu chủ là Thiền Thiền phu quân. Như vậy quan lễ ta cái này làm sư phó làm sao có thể không đi đâu. Cổ Diễm cong cong khóe môi lại không có nhiều ít độ ở mần ni Cổ Trọng cầm ba người đều kinh ngạc. Không thôi, bọn họ chỉ biết vân tộc người thừa kế là cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng lại thật đúng là không nghĩ tới sẽ là Ngô Thanh Thiền cái kia nha đầu phu quân. Tưởng tượng đến vân tộc truyền thừa cùng gần nhất đồn đãi. Cổ Trọng cầm cùng Cổ Tranh mày cũng không khỏi nhăn lại. Hành, vậy ngươi đi theo đi, Cổ Trọng cầm nghĩ nghĩ đối Cổ Diễm cảnh cáo nói. Nhưng ngươi đi vân tộc nhưng ngàn vạn đừng làm cái gì xúc động sự tình, đã biết. Nhưng nếu là ai dám khi dễ ta bảo bối đồ đề. Ta cũng là sẽ không bỏ qua, Cổ Diễm hừ hừ một tiếng. Cổ Trọng cầm liền biết sẽ là như vậy. Diễm Nhi, vân tộc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi không thể quá xúc động, ta quản hắn giản không đơn giản. Dù sao ta chính là đi vì ta đồ đệ chống lưng, Cổ Diễm một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Cổ Trọng cầm mày nhăn càng sâu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Cổ Tranh dẫn đầu mở miệng. Cha, Thiền nha đầu là Diễm Nhi đồ đệ, hắn vì nàng chống lưng cũng là hẳn là, đào thời điểm Diễm Nhi đại biểu chính hắn là đến nơi, đương nhiên. Nếu ai khi dễ Diễm Nhi, chúng ta lại lấy Cổ gia danh nghĩa giữ gìn liền hảo, Cổ Tranh hiển nhiên nghĩ đến càng nhiều. Cổ Diễm vốn dĩ vẻ mặt sắc lạnh khuôn mặt tuân tú lộ ra một cái tươi cười. Vẫn là đại ca nghĩ đến chu đáo, Hết chương.